Tiên ma đồng tu, chương 1752, không có lựa chọn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người đều tại cười nhạo Diệp Tiểu Xuyên hành vi. Ôm hai tay ở một bên đương ăn dưa quần chúng xem kịch vui. Chỉ là bọn hắn đều đã quên. Nhiều lần hạo kiếp, thiên giới đại quân đều là chủ giết chóc. Những nơi đi qua, bất luận là nhân gian chiến sĩ, vẫn là trói gà không chặt chi. Lực phụ nữ và trẻ em, cũng hoặc là môn phái tu chân, đều bị san thành bình địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người đều tại đang đứng xem. Bọn hắn quên 6.000 năm trước trận kia chiến tranh phía dưới. Nhân gian là cỡ nào khuất nhục. Bọn hắn quên tổ tiên trước khi chết phát ra tái chiến thương thiên lời thề. Đương nhiên, đúng là vẫn còn có nhân chưa nhớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 6.000 năm đến, ải nhân tộc chưa bao giờ nghỉ ngơi quá một ngày. Tại cửu huyền tiên cảnh bên trong ngày đêm không ngừng chế tạo binh khí. Vì chính là cho dưới mắt trận này hạo kiếp làm chuẩn bị. Nhân gian phàm nhân cũng không có quên quá. Hơn 6.000 năm đến phàm nhân vương triều thay đổi mấy lần. Nhưng là từng cái vương triều đều không chút nào ngoại lệ đem khai thác đi ra đại lượng sắt đá. Liên tục không ngừng mang đến Bắc Cương, luyện chế binh khí, bọn hắn đã ở phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 năm, chính là 3 năm, thượng một hồi nhân gian hạo kiếp, to như vậy nhân gian. Chỉ dùng 3 năm thời gian đã bị toàn bộ rơi vào tay giặc. Mấy chục vạn tu chân giả. Hơn 6.000 vạn nhân gian đại quân, dị tộc đại quân gần 100 vạn, toàn bộ đã bị chết ở tại trên chiến trường. Về phần không chết tại chiến trường, mà là bị tàn sát dân chúng vô tội thì càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo kiếp về sau, nhân gian nhân khẩu chưa đủ hạo kiếp trước một. Đây là đáng sợ cỡ nào một cái số lượng a. Hôm nay quang trung thổ nhân khẩu liền vượt qua 20 vạn vạn chi chúng. Nếu như chỉ còn lại một, chỉ có 2.000 vạn người. Hôm nay Nam Cương năm tộc quan giáp chiến sĩ liền vượt qua 1.200 vạn. Nếu như toàn bộ nhân gian chỉ còn lại 2.000 vạn nhân khẩu. Còn không có, có giờ phút này Nam Cương năm tộc nhân khẩu nhiều. Lúc kia, trung thổ tương hội một mảnh hoang vu, 100 dặm không người nào yên tuyệt đối không phải nói bừa. Giải cứu chúng sinh duy nhất cách, chính là như 2.000-4.000 năm trước nhân loại tổ tiên một dạng. Triệt để đánh tan phá tan xâm phạm chi địch, kiên quyết tiêu diệt dám can đảm tiến vào nhân gian từng cái thiên binh thiên tướng. Chỉ có đưa bọn chúng sợ, đánh phục, nhân gian mới có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể được đến giải thoát. Đương nhiên, đây là một hồi dài dòng buồn chán chiến tranh, sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều người. Có lẽ 4.000 vạn, có lẽ là 800.000, có lẽ thêm nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thế nhưng... Nếu như không liều chết chống lại, thì có thể chết mất 20 vạn vạn người. Diệp Tiểu Xuyên không có lựa chọn. Nam Cương năm tộc cùng dị tộc cũng không có lựa chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ quyết định đánh trận này phục kích chiến. Thăm dò thiên giới thực lực là thứ nhất. Cho nhân gian gia tăng sĩ khí là thứ hai. Còn có cái nguyên nhân thứ ba, là vì mất nhiều năm Tư Đồ Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn những năm gần đây này rất ít đi hoài niệm Tư Đồ Phong. Mỗi một lần nhớ tới cái tên này, Diệp Tiểu Xuyên sẽ vô cùng áy náy cùng tự trách. Năm đó Tư Đồ Phong tự giải luân hồi phong, bỏ lỡ một chàng hạo kiếp. Tại đoạn thiên nhai thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Tư Đồ Phong hồn phách cảm giác áy náy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Huyền Anh đối Tư Đồ Phong nói, một chàng hạo kiếp tất cả mọi người tham dự, duy chỉ có thiếu khuyết Tư Đồ Phong. Nàng hy vọng Tư Đồ Phong hồn phách không phải yên lặng tiêu tán tại trong vũ trụ, mà là chết ở phạt thiên chi lộ thượng. Thế nhưng, Tư Đồ Phong cuối cùng là không có nhịn đến hạo kiếp lần nữa hàng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Diệp Tiểu Xuyên có ba cái sư phụ, Thương Vân Môn Thanh Phong Đạo Nhân, Vô Hình Kiếm Thần Tư Đồ Phong, cùng với này hư vô mờ mịt tam giới tà thần. Hắn là một cái rất nặng tình cảm chi nhân. Hắn đã sớm đem Tư Đồ Phong cho rằng sư phụ đối đãi. Nếu như không có Tư Đồ Phong, cũng không có hắn hôm nay chi thành tựu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này phục kích chiến, chí ít có một phần ba nhân tố. Diệp Tiểu Xuyên là vì Tư Đồ Phong đánh chính là, chỉ có thể thắng lợi, không thể thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Diệp Tiểu Xuyên đám người sau khi rời khỏi, núi đá thượng vang lên hồ cầm thanh âm. Cái kia buổi sáng hôm nay vẫn còn ở trào phúng bố trí Thương Vân Môn ma giáo Thiên Thủy Kỳ tiểu nha đầu, lại bắt đầu phô bày nàng đa tài đa nghệ một mặt. Ta đang tại đầu tường quan sơn cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tai nghe được ngoài thành hỗn loạn, tình kỳ phấp phới lộn mèo ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nguyên lai là thiên giới gửi tới binh, ta đã từng sai người đi nghe ngóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được thiên giới lãnh binh hướng đi về phía đông, thứ nhất là Trương Dực lơ đãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai là Không Cùng mới mất quan trung, Ngọc Môn quan chiến 9 ngày, Nương Tử quan thất thủ chưa tới bình minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khốn Long Cốc trước thi như núi, cẩn thận nhìn lên, không gặp người giống như binh. Trốn a, chạy trốn tới hải giác cùng thiên nhai. Ngồi xem nhân gian máu nhuộm hạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều chính ma đệ tử cũng nghe được tiếng ca. Giang Thanh Nhàn sắc mặt âm trầm, Dương Linh Nhi sắc mặt đồng dạng âm trầm, mà ngay cả rất nhiều ma giáo đệ tử sắc mặt cũng khó nhìn. Cái này Thiên Thủy Kỳ tiểu cô nương bố trí người bổn sự thật đúng là không nhỏ. Nàng hát không phải trước mắt câu chuyện, vẫn là 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ca dao trong Trương Dực là năm đó Ngọc Môn quan đại nguyên soái, chỉ ở Ngọc Môn quan ngăn cản thiên giới đại quân cửu thiên, còn chưa kịp ma thiên nhai thoáng một phát tạo thành đạo thứ hai phòng ngự, liền toàn bộ tuyến tan vỡ. Hay bởi vì lúc ấy nhân gian không cùng, Côn Luân phái cứu viện bất lực, triều đình mấy cái đại tướng cầm giữ binh tự trọng, dẫn đến quan trung rất nhanh liền rơi vào tay giặc. Này một lần hạo kiếp, thiên giới đại quân thầm nghĩ giết người, trước phá Ngọc Môn quan, lấy quan trung đạo cùng quan nội đạo, đi vòng hướng bắc, lấy Khuỷu Sông, Nương Tử quan, Thiết Môn quan, tại mặt phía bắc tha nhất đại giới phía sau, theo Sơn Hải quan một đường xuôi nam, quá Trung Nguyên, lấy Giang Nam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chiếm lĩnh Nam, về sau chuyển binh Tây vào, theo tương Tây chi địa xen kẽ Tây vào. Tại chủ lực đại quân trải qua tương Tây thời điểm, tại tương Tây Khốn Long Cốc mới gặp đã đến như tốt chống cự. Nhưng là Khốn Long Cốc một trận chiến, trung thổ nhân loại mặt đều mất hết, không đánh mà chạy giả rất nhiều. Từ chiến đến cùng dĩ nhiên là Nam Cương cùng Bắc Cương gấp rút tiếp viện trung thổ dị tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó nếu như không phải thiên giới đại quân tại trung thổ đi vòng vo một vòng, còn 3 năm, tối đa 3 tháng liền công phá Côn Luân Sơn. Hậu nhân hấp thụ giáo huấn, tổng kết kinh nghiệm, đa số người đều cho rằng, lúc trước nhân gian sở dĩ binh bại như núi đổ, không phải chiến sĩ chi quá, cũng không phải vũ khí không đủ tốt, càng không phải là quan ải không đủ hiểm yếu, mà là lúc ấy thế lực khắp nơi vì tự bảo vệ mình. Nhao nhao, tọa sơn quan hổ đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến cuối cùng bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Tọa sơn quan hổ đấu điều kiện tiên quyết là mình có cầm hổ chi lực. Khi bọn hắn ý thức được thiên giới cái này lão đầu hổ quá hung mãnh, lúc này mới đoàn kết nhất trí, đem trọng binh tập kết tại Côn Luân Sơn một đường. Đáng tiếc thì đã trễ, toàn bộ nhân gian đã bị thiên giới đại quân thiết kỵ họa họa không giống bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ma giáo tiểu nha đầu chính là mượn năm đó câu chuyện đến châm chọc bây giờ nhân gian các phái tâm tư. Những người này đã nghe được tiếng hát của nàng, có thể cao hứng mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Khúc Hướng Ca chờ mấy cái ma giáo đệ tử tới đây chuẩn bị làm cho nàng đừng hát nữa. Đây không phải liền thánh giáo đều cho bố trí đến ca dao trong ư, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả gần vừa nhìn, Thiên Vấn, Lý Tiên Nguyệt, Lý Trần Phong, Hầu Yến Thanh đám người an vị tại cái đó tiểu cô nương bên người, có chút hăng hái nghe tiểu cô nương kéo cầm hát khúc. Mọi người vừa nhìn, lông mày lập tức nhăn lão cao. Đây không phải cái kia tiểu đệ tử ý tứ, mà là Thiên Vấn thụ ý. Hiện tại bọn hắn còn không dám vô cùng trêu chọc Thiên Vấn cùng Ngũ Hành Kỳ. Vì vậy mỗi cái phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.